Sát thần Chí Tôn, chương 3024, C3024, thế cục thay đổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Tước Thần Cầm lại không có trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lộ Thiền Lão Tổ, phảng phất như thưởng thức một bữa ăn ngon. Lộ Thiền Lão Tổ này, so sánh với Hạ Hầu Trấn còn cường đại hơn rất nhiều. Ba cái Hạ Hầu Trấn cũng chưa hẳn là đối thủ của Lộ Thiền Lão Tổ. Đương nhiên, Chu Tước Thần Cầm lại không sợ. Luận thực lực chân chính, tuy Chu Tước Thần Cầm hắn là bán thần, lại có thể cùng thần linh chính thức đọ sức. Mà Lộ Thiền Lão Tổ, tuy là bán thần, nhưng ở trước mặt thần linh chính thức, lại không có bất kỳ sức chiến đấu. Nói một cách khác, ba cái Lộ Thiền Lão Tổ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Tước Thần Cầm. Giang Trần cười ha ha. Lộ Thiền Lão Tổ không thể tưởng được hoàng thất của thần quốc ngược lại là có chút cao thủ. Bất quá, chuyện ngu xuẩn nhất của các ngươi là gây khó dễ với thánh địa. Nhớ kỹ, vĩnh hằng thần quốc, chỉ có vĩnh hằng thánh địa mới đáng tin. Cái gì Hạ Hầu gia tộc, cuối cùng chỉ là bàng môn tà đạo. Ngữ khí của Lộ Thiền Lão Tổ lành lạnh. Tiểu tử, miệng còn hôi sữa, cũng dám chỉ điểm nghiệp lớn của thần quốc. Quả nhiên là dõng dạc. Đại quân phía sau nghe lệnh, bốn người này chính là gian tế của địch nhân. Hỗn ở chỗ này, ý đồ châm ngòi ly gián, vây công bốn người này, chưa hẳn không thể lưu lại bọn chúng. Lộ Thiền Lão Tổ lại không vội tự mình ra tay, mà ra lệnh cho đội ngũ phía sau. Đội ngũ phía sau cách rất xa, vốn là dự bị, lúc này, 2-3 ngàn tu sĩ phía trước, đã bị Phong Vân Thất Hồn Tán phóng ngược. Đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Phong Vân Thất Hồn Tán kia bá đạo thế nào? Có thể nghĩ. Giang Trần cười hắc hắc. Chư vị, tất cả mọi người là người thông minh. Nếu như các ngươi không sợ Phong Vân Thất Hồn Tán này, các ngươi cứ việc tiến lên. Bất quá, những người kia đều là vết xe đổ của các ngươi. Đừng vội nghe hắn tà thuyết mê hoặc. Bản tổ dùng mệnh lệnh của thần quốc hoàng thất, tu sĩ bọn ngươi nhanh chóng tiến lên, cầm xuống mấy gia hỏa này. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ha ha, tốt một cái giết chết bất luận tội. Giang Trần khoan thai cười cười. Chỉ là, hoàng thất ngươi có tài đức gì, cũng xứng để cho nhiều tu sĩ như vậy đến đổ máu cho dã tâm của hoàng thất các ngươi. Chư vị, căn cơ của vĩnh hằng thần quốc là vĩnh hằng thánh địa. Thánh địa khống chế thần quốc, đây là quy củ thiên cổ truyền thừa. Bởi vì hoàng thất nhất thời sinh dã tâm, làm cho thế cục của thần quốc đại loạn, cường giả tử thương vô số. Các ngươi đều là dũng sĩ của thần quốc, chẳng lẽ nguyện ý dùng máu tươi cùng tánh mạng của mình đến thành toàn dã tâm của hoàng thất sao? Giang Trần bắt đầu đầu độc. Các ngươi thật sự khờ dại cho rằng hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc khống chế thần quốc, các ngươi sẽ tốt hơn trước kia sao? Thế cục bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, phản loạn phát sinh đến nay, tất cả tông môn hy sinh bao nhiêu tánh mạng, nhưng hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc hy sinh bao nhiêu? Các ngươi làm pháo hôi, thu hoạch lại là hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc. Cái này tính toán, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Ít nhất có thể làm cho quan hệ giữa hoàng thất cùng thế lực khác của liên minh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Để cho vết rạn khuếch tán ra, chỉ cần đạt thành mục đích này, liên minh tan rã, đó là chuyện sớm hay muộn. Lộ Thiền Lão Tổ nghe Giang Trần nói, càng là giận tím mặt, lửa giận trong lòng xông lên. Yêu ngôn hoặc chúng, chịu chết đi. Lộ Thiền Lão Tổ quyết định tự mình động thủ. Dừng tay. Vào thời khắc này, thánh địa đại trận bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo quang mang. Trong đại trận, lỗ hổng không ngừng xuất hiện, một đám lỗ hổng không ngừng có tu sĩ thánh địa chen chúc ra. Không bao lâu, liền có hơn 1000 tu sĩ thánh địa từ trong đại trận vọt ra. Khí thế kia tựa như mãnh hổ rời núi, giao long xuống biển, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy nhóm tu sĩ liên minh đầu tiên chúng Phong Vân Thất Hồn Tán nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, đại thánh chủ quát: hết thảy cầm xuống, bắt sống, muốn sát nhân, hiện tại rất dễ dàng. bởi vì những người này căn bản không có bất luận chỗ chống phản kháng, tay chân đều bủn rủn đến không thể động, nào có tư cách phản kháng. Bất quá, đại thánh chủ hiển nhiên không có ý định đuổi tận giết tuyệt, mà hạ lệnh cầm xuống những người này. Nhìn thấy đại thánh chủ dẫn đầu tu sĩ của thánh địa đi ra, giờ phút này, Lộ Thiên lão tổ kia lại một chút cảm giác vui sướng cũng không có. Trước kia hắn buồn bực vì người của thánh địa không đi ra giao chiến. Hiện tại, tu sĩ thánh địa đi ra, hơn nữa là đại quy mô đi ra, biểu lộ của Lộ Thiên lão tổ hắn lại so với người chết còn khó xem hơn. Hiển nhiên, dưới loại cục diện này, hắn là không nguyện ý đối mặt đại quân của thánh địa nhất. Tuy hiện tại hắn chưa nói tới quang can tư lệnh, nhưng đã tiếp cận, đội ngũ phía sau, nhân số cũng không ít hơn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng mà, so với đội ngũ đằng đằng sát khí của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đội ngũ phía sau kia, sớm đã không có ý chí chiến đấu. Chớ nói chi là sức chiến đấu cũng xa xa không bằng tinh anh của Thánh Địa. Nói sau, lực uy hiếp của Phong Vân Thất Hồn Tán quá lớn. Lộ Thiên lão tổ hắn chỉ huy nhóm người này đã không chỉ huy được nữa. Nhóm người này sợ hãi Phong Vân Thất Hồn Tán, hiển nhiên vượt qua sợ hãi Hoàng Thất. Cho nên, hiện tại, trừ khi có quân tiếp viện giết đến, nếu không, thế cục bây giờ, ngược lại đã rơi vào trong khống chế của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Lộ Thiên lão tổ cũng là người lấy lên được, thả xuống được, nhìn thấy chuyện không thể làm. Hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như các ngươi hung ác. Bất quá, các ngươi cũng chớ đắc ý, liên minh đại quân vô số. Vùng vẫy dẫy chết, cuối cùng là không có tác dụng đâu. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta gặp lại sau. Lộ Thiên lão tổ nói xong, dĩ nhiên là muốn ly khai. Hiển nhiên, lão gia hỏa này cũng là người có được giãn được. Muốn đi, hỏi ta chưa? Chu Tước Thần Cầm ở đâu cho phép Lộ Thiên lão tổ ly khai? Hư không nhẹ nhẹ một chút, hai Chu Tước Vũ hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, đón gió mà trướng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, hung hăng chảm xuống. Hai thanh Chu Tước Vũ biến ảo thành lưỡi dao sắc bén kia, trình độ sắc bén có lẽ hơi kém, nhưng chất chứa khí tức giết chóc đáng sợ, khí tức hủy diệt lại để cho hô hấp của Lộ Thiên lão tổ trì trệ. Trong lúc nhất thời, lộ tuyến bỏ chạy lập tức bị ngăn cản. Một khi lộ tuyến bỏ chạy bị đối phương đoán được, như vậy nhất định phải đổi tuyến đường chạy trốn. Tâm tư chạy trốn của Lộ Thiên lão tổ phi thường kiên định. Cho dù là ba người phụ trách khác, hắn cũng không có ý định chiếu cố. Bởi vì nội tâm của hắn có một thanh âm càng ngày càng rõ ràng nói cho hắn biết. Phải đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ đi không được nữa. Cách chương.